Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 55, dị thế chi vật. 35/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Cuối cùng Vân Phi Dương thuận lợi đạt được kia 100 khỏa chú nhan đan. Từ tại hiện trong tay hắn có không ít tiền dư, liền dự định nhìn xem sau cùng áp trục vật phẩm. Bạch Diện đem cuối cùng áp trục vật phẩm vải đỏ cầm xuống. Trong nháy mắt bầu không khí đều đọng lại. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn trên bàn quyển sách kia. Một bản cũ nát mà bình thường sách. Phía trên không có chút nào linh lực ba động. Vân Phi Dương nhìn đến quyển sách kia sau, bỗng nhiên thần sắc có chút quỷ dị. Quyển sách kia có chút quen mắt a. Bạch Diện bắt đầu vì mọi người giới thiệu quyển kia nhìn như bình thường. Trên thực tế có vẻ như chính là rất bình thường sách. Đây là dị thế chi vật, chính là một bản nhìn bình thường vô cùng sách. Sử dụng văn tự cùng chúng ta tu chân giới giống nhau y hệt. Bìa là liên quan tới quyển sách giới thiệu, sẽ mở ra ngươi thế giới mới cửa lớn. Bên trong trừ bỏ văn tự càng nhiều hơn chính là một chút bức họa. Đi qua chúng ta Vu gia giám định sư sau khi giám định, mỗi người tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút đột phá. Nhưng mỗi người hiệu quả khác biệt. Phía dưới một trận xôn xao, trong nháy mắt từng cái mắt đỏ lên. Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu liên quan tới lần này áp trục vật phẩm liền có một chút tin tức. Đại đa số người vốn là hướng về phía cái này áp trục chi vật đến. Này kiện dị thế chi vật giá thấp 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Có thể tăng cường tâm cảnh bảo vật vốn cũng không thấy nhiều. Từng cái đều 10 phần chân quý. 4.000 khối hạ phẩm linh thạch giá thấp có thể nói là 10 phần thấp. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn. Quan sát kỹ một chút cái kia cái gọi là dị thế chi vật. Thần sắc có chút mất tự nhiên. Đồ chơi kia hắn biết là cái gì? Kia rõ ràng là bản đam mỹ nhỏ. Hoàng Kháp Vẽ a Thiên Thọ a, cái kia xuất bản thương hắn đều gặp, là hắn kiếp trước thế giới kia sản phẩm. Lại có thể có người nhìn cái đồ chơi này sẽ tăng cường tâm cảnh, có phải hay không có độc? Nhìn xem cái kia trang bìa, kia hai nam tử đều nhanh thân đến cùng nhau. Chẳng lẽ bọn này tu chân tu xỏa tu sĩ cũng nhìn không ra sao? Quyển sách kia tên liền đã hết sức rõ ràng được không? Bá đạo tổng giám đốc Tuấn Tiếu vệ sĩ, không chịu nổi, phía dưới đám ngu ngốc kia. Thế mà còn đang thảo luận có phải hay không tu bá giả chi đạo hoặc là cái gì thủ hộ chi đạo. Các ngươi này đầu óc có phải hay không nhét vào lộn xộn cái gì đồ vật? Ngoạn tao, thế mà còn có suy đoán là liên quan tới đối kháng bá giả chi đạo. Ngươi ưu tú như vậy, ngươi sư tôn biết sao? Vân Phi Dương đầy mình nhà rãnh lại không chỗ có thể nói. Kìm nén đến khó chịu, dù sao hắn thật sự là không cách nào giải thích hắn làm sao biết vật kia lai lịch. Chẳng lẽ hắn nói hắn nhưng thật ra là đến từ một cái thế giới khác? Nói đùa, hắn mới sẽ không làm loại này chuyện kinh thế hãi tục. Làm không tốt bị người tưởng rằng đoạt xá coi như xong đời. Hơn nữa từ khi ở cái thế giới này xuất sinh, linh hồn của hắn liền bị đánh lên thế giới này ấn ký. Liền thế giới này sinh linh, ngay tại hắn suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này lúc, Lạc Xanh Ca có phản ứng. Lạc Xanh Ca đối vật này đúng là dâng lên hứng thú. Quay đầu đối Vu Kim Phi hỏi, hiệu quả thật tốt như vậy? Vu Kim Phi suy nghĩ một chút, đối tâm cảnh có ảnh hưởng là thật, nhưng là mỗi người tình huống chênh lệch quá lớn, thậm chí có một vị giám định sư tâm cảnh còn xuất hiện ba động, kém chút xuất hiện tâm ma. Nhưng là cũng có một vị giám định sư tâm cảnh đề cao không ít. Quyển sách kia ta muốn thấy tới, nhưng là bị phụ thân cùng cả đám ngăn trở, nói tâm cảnh ta không thích hợp. Lạc Xanh Ca gật gật đầu, bắt đầu dơ bảng ra hiệu ra giá. Vân Phi Dương há to miệng, đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng từ bỏ ngăn cản, dù sao cũng bất quá chỉ là mở ra một cái thế giới mới cửa lớn mà thôi. Không có gì, đúng không? Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, quyển sách kia cuối cùng thế mà không có bị Lạc Xanh ca chụp tới. Làm sao không tăng giá? Ngươi không có linh thạch sao? Không phải, có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Lạc Xanh ca lắc đầu. Cấp độ càng sâu nguyên nhân nàng chưa hề nói. Nàng chỉ là thấy được Vân Phi Dương đáy mắt đối quyển sách kia bất đắc dĩ cùng, phỉ nhổ. Liền không biết làm sao. Liền từ bỏ cao minh đến quyển sách kia. Bản năng muốn đi thuận theo Vân Phi Dương ý nghĩ. Chỉ là những ý nghĩ này đại khái Vân Phi Dương đời này sẽ không biết. Nàng cũng sẽ không truy cứu trong đó thâm ý. Vân Phi Dương thấy Lạc Xanh ca nói như vậy, liền cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đầu giá hội kết thúc, Vân Phi Dương mấy người liền dự định rời đi. Vi Vân Cô Nguyệt chậm rãi theo ở phía sau, nhìn phía trước mấy người bóng lưng, cảm thấy nói thầm, không nên a. Lần này đấu giá bình tĩnh như vậy, thế mà một chút khó khăn trắc trở cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ Vân Phi Dương không là sự cố thể chế? Chính như vậy nghĩ, bỗng nhiên có người cản đường. Vi Vân Cô Nguyệt hai mắt sáng lên, trong nháy mắt lần nữa khôi phục bình thường. Đáy lòng ẩn ẩn có chút kích động. Dương Tu sau khi đi ra vẫn chú ý số một bao xương. Mà Vân Phi Dương đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định theo đặc thù thông đạo rời đi. Dù sao hắn lại không có chụp cái gì vật phẩm quý giá. Không cần đi đặc thù thông đạo rời đi. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Thật đúng là để cho người ta theo dõi. Lúc này mới vừa rời đi phòng đấu giá không có mấy bước. Trước mắt liền đứng một cái khí thế hung hung thiếu niên. Dừng lại. Thiếu niên lực lượng 10 phần quát, lúc này một người dáng dấp, oai hùng nam tử từ phía sau đuổi theo. Đối mấy người ấy náy nhẹ gật đầu, các vị đạo hữu ngượng ngùng, là ta biểu đệ thất lễ. Tiếp tục dắt cánh tay của thiếu niên nói, còn không mau xin lỗi, dựa vào cái gì xin lỗi, ta lại không có làm gì sai. Thiếu niên thần sắc không cam lòng. Tránh thoát đặt ở nam tử trên cánh tay tay, người vô duyên vô cớ đem người ngăn cản, người còn không có làm gì sai. Chừng, hắn nhưng không nhớ rõ lúc nào dạy bảo biểu đệ của mình loại ý nghĩ này. Là bọn họ không chỉ có cướp đi hỏa vân lụa còn đem chú nhan đan cướp đi. Ta cản bọn họ lại không đúng sao? Ba, nam tử một bàn tay liền đánh tới, đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Bọn họ là bằng thực lực chụp tới hỏa vân lụa cùng chú nhan đan. Người không có tư cách cũng không có lý do cản bọn họ lại. Thế nhưng là, thiếu niên bị vừa nói như thế, cũng tỉnh táo lại, đáy mắt có chút hủy khuất. Nam tử sờ lên biểu đệ mặt, chỉ là chúng ta chuẩn bị không đủ. Lần này không có cái này số phận thôi, lần này chụp không đến, còn có lần sau, nha. Nhanh đi xin lỗi, thiếu niên quay người đối Vân Phi Dương mấy người, nhã nhặn cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, Vân Phi Dương, đây là cái gì nhỏ kịch trường sao? Vi Vân Cô Nguyệt, nói xong tìm phiền toái đâu, này thứ đồ gì? Vân Phi Dương ngẩn người, khoát khoát tay, vô sự, bỗng nhiên một đạo thanh lệ xinh xắn thân ảnh theo bên cạnh đi tới, đối diện hai người chào hỏi. Triệu Dũng sư huynh, Dương Tu sư huynh, các ngươi cư nhiên đã ra tới. Dương Tu bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, tay cũng không biết để chỗ nào. Đối tiên tử kia có chút co quắp. Tiểu Vân sư muội, Tiểu Vân sư muội nói chuyện với ta, nói chuyện với ta. Trên mặt hưng phấn thần sắc rõ ràng đến Lạc Xanh ca đều nhìn ra Dương Tu đối ứng Tiểu Vân thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.